Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 134, cấm dục học thần tiểu kiều kiều 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ly Vũ sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, hắn nhìn về phía nam sinh, nói, Cố Nguyên, ngươi là tự nguyện sao nếu không phải, ta có thể. Hắn dừng một chút, ngữ khí nghiêm túc nói, ta có thể giúp ngươi. Cố Nguyên mở to khó hiểu ánh mắt nhìn người, mềm mại hỏi. Không phải cái gì, Trương Ly Vũ nói, ngươi cùng hắn quan hệ. Cố Nguyên cái này khẩn trương hề hề lên, hắn ý thức được Trương đồng học giống như đã biết cái gì, vội vàng nói. Đừng nói Chu đồng học là bía, N Thái, hắn nói xong lập tức bổ sung một câu, muốn nói liền nói Nguyên Nguyên hảo. Trương Ly Vũ, Cố Nguyên không biết mặt sau vì cái gì Trương đồng học sắc mặt rất khó xem đi rồi. Hắn tâm tình có điểm nghi hoặc, cũng có chút hạ xuống, nhịn không được hỏi. Ta nói sai rồi cái gì sao? Thiếu niên nắm hắn tay nói. Không có, ngươi không phải bía. N Thái, ta cũng không phải B, Yến Thái. Cố Nguyên nga một tiếng. Nhưng là hắn thực mau phát hiện, từ Chu đồng học ở phòng học nói những lời này đó về sau. Thật giống như có chỗ nào thay đổi, hắn cũng không thể nói là nơi nào thay đổi. Liền tỷ như hiện tại, Cố Nguyên đi học không phải rất muốn nghe giảng bài. Thiếu niên thanh lãnh mặt mày nhìn lại đây. Sau đó vươn tay. Từ dưới biên, bắt được nam sinh không an phận tay. Cố Nguyệt chỉ cảm thấy khe hở ngón tay một ngứa. Chu Trạch đã đem ngón tay cấp cắm tiến vào. Bọn họ ở khác đồng học nhìn không thấy góc độ 10 ngón tay đan vào nhau. Lập tức gương mặt liền đỏ rực lên. Cố Nguyên lập tức khẩn trương lên, sợ sẽ bị người khác nhìn đến. Vì thế hắn tránh thoát một chút, lại là không tránh thoát khai. Vì thế đành phải nhỏ giọng nói. Nguyên Nguyên sai rồi. Chu Trạch không dao động, Cố Nguyên dùng sức trừ tay, lại vẫn là không có thể bắt tay cấp rút về tới. Hắn nỗ lực một hồi lâu, nhưng là thiếu niên sức lực quá lớn. Thiếu niên nhất tâm nhị dụng, hắn một bên đổi công thức. Một bên nhàn nhạt nói, sai nào, Cố Nguyên mắt trông mong nhìn thiếu niên, tưởng bắt tay cấp rút ra một chút, nhưng là không chút sức mẻ. Vì thế hắn đành phải đáng thương hề hề mà nói. Nguyên Nguyên về sau sẽ ngoan ngoãn nghe giảng bài. Chu Trạch lúc này mới chậm rãi nói. Cố Kiều Kiều, ta trước nói hảo, ta sẽ không theo ngươi đất khách thượng hai cái đại học. Cố Nguyên đường bị tịch thu đi lên, chỉ có hắn nghe lời thời điểm mới có đường ăn. Hắn quân lấy Chu đồng học đã lâu, đều không thể được đến một viên đường, đành phải thành thành thật thật tiếp tục ngoan ngoãn nghe giảng bài. Tan học về sau, hai người cũng không có vội vã rời đi. Mà là tiếp tục ôn tập, nhưng là ở phòng học người cũng có vài cái, rốt cuộc khoảng cách thi đại học thời gian càng ngày càng gần. Cố Nguyên xoa xoa đôi mắt, mềm mục đối với thiếu niên, lôi kéo quần áo. Chu đồng học, ta muốn ăn đường, trước đem cái này làm. Chu Trạch dùng thanh lãnh thanh âm nói. Cố Nguyên nhấp môi, đành phải thành thành thật thật đem mặt trên đề mục cấp làm. Bọn họ hai cái tưởng dựa vào cùng nhau, mọi người đều ở nghiêm túc học tập. Cho nên cũng không có chú ý tới, cho nên đương thiếu niên đem nam sinh hướng trong lòng ngực mang thời điểm, cũng không ai thấy. Nhưng là Cố Nguyên lại là nhận thấy được chính mình không biết như thế nào thời điểm ngồi trên thiếu niên trong lòng ngực. Hắn nhịn không được giật giật, Chu Trạch lại là lúc này đối hắn nói, không phải muốn ăn đường sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên đôi mắt lập tức mở to lên, hắn hôm nay đã thật lâu đều không có ăn đường. Vì thế vội vội vàng vàng quay đầu, muốn đường. Nhưng là thiếu niên lại là chưa cho hắn. Cố Nguyên cảm thấy kỳ quái, nhịn không được đi sờ thiếu niên túi. Nhưng là hắn cái gì cũng sờ không được. Đường, nam sinh mắt trông mong nhìn lại đây, nhu nhu nói. Chu Trạch căng lên đôi mắt, nhìn thoáng qua phía trước ngồi học sinh, thanh lãnh tiếng nói áp có điểm thấp. Chính mình tìm, Cố Nguyên rầu rĩ không vui nói, chính là Nguyên Nguyên tìm không thấy. Đó là ngươi xuẩn, thiếu niên đối với hắn thanh lãnh nói. Cố Nguyên có điểm không cao hứng, hắn lại sờ xoạ. Âng một chút Chu đồng học túi, sau đó hướng tới quần bên kia bắt qua đi, tỉ mỉ, nghiêm túc tìm một lần. Nhưng là mới vừa sờ đến một nửa, Chu đồng học lại là đột nhiên bắt được hắn tay, thanh âm thanh lãnh có điểm không thích hợp. Cố Kiều Kiều, ngươi sờ loạn cái gì? Cố Nguyên ủy khuất lên, hắn nơi nào sờ loạn Chu đồng học? Hắn đều nỗ lực tìm rất nhiều lần, đều không có tìm được đường bị giấu ở nơi nào. Hắn có điểm rầu rĩ không vui nhấp môi, liền phải tùng nhân thân trên dưới tới. Lại là bị thiếu niên bắt lấy, đối phương cúi người xuống dưới, đè nặng môi tuyến nói một câu. Kiều khí, kia thanh lãnh hô hấp, còn phun ở Cố Nguyên Bạch nước mềm nộn trên mặt. Sau đó, hắn môi đã bị bao lại, thiếu niên đầu tiên là phác họa tiến vào, Cố Nguyên lập tức khẩn trương bắt lấy người, hắn nhớ rõ trong phòng học còn có khác đồng học đâu. Nhưng là hắn thực mau đã bị mặt khác cấp hấp dẫn ở lực chú ý, đó chính là Chu đồng học trong miệng có một cổ nhàn nhạt, quen thuộc vị ngọt. Cố Nguyên ngây dại, đây là hắn thích nhất ăn đường. Hắn không khỏi liếm một chút, phát hiện cũng là ngọt tư tư. Sau đó mềm mại nghĩ thầm, nguyên lai Chu đồng học đem đường cấp tàng đến nơi đây tới, khó trách hắn như thế nào cũng tìm không thấy. Nhưng là Cố Nguyên lại hậu chi hậu giác nghĩ đến, Chu đồng học có phải hay không đem hắn đường cấp ăn. Mà Chu Trạch bị liếm một chút, khóe mắt thanh lãnh đáy hồ, lại là thêm một chút như là thần tiên có pháo hoa khí hơi thở. Hắn đè lại nam sinh bất động. Sau đó Cố Nguyên liền cảm thấy, Chu đồng học thân hắn động tác trở nên càng thêm lớn một ít. Hắn thở hồng hộc, ngồi ở người trong lòng ngực không dám dãy rùa. Còn có thể tùy ý thiếu niên thân hắn, mà hàng phía trước đồng học đại khái cũng không thể tưởng được bọn họ nhìn qua cao lãnh chi hoa học thần, thế nhưng sẽ đi đầu ở phòng học làm ra loại chuyện này tới. Trong đó một cái đồng học lơ đãng xem qua đi thời điểm, chỉ nhìn đến Cố Nguyên hướng người trong lòng ngực bò. Mà học thần đỡ người, nhưng tựa hồ cúi đầu đang ở học tập, thấy không rõ hai người mặt. Cái kia đồng học chỉ cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng là Cố Nguyên luôn luôn đều dính học thần. Cho nên hắn không có nghĩ nhiều, chỉ là đem đầu cấp chuyển qua. Cố Nguyên bị hôn một hồi lâu, mới bị buông ra. Chu Trạch lại là buông hắn ra, khôi phục dĩ vãng thanh lãnh ngạo nghễ thần sắc. Trên người hắn quần áo đều là một chút đều không loạn, ngược lại đối với Cố Nguyên nói. Đề này như thế nào làm cho ta xem. Cố Nguyên bị hôn mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thế câu nói, không khỏi có điểm ủy khuất lên, hắn hồng con mắt lên án Chu đồng học. Người đem ta đường đều ăn sạch. Chu Trạch điệt lệ mặt mày không dao động, chỉ là nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi tối trở về còn hai viên cho ngươi. Cố Nguyên kỳ thật thực hảo hống, vì thế hắn mềm mục tiếp tục làm bài. Còn không quên nói, kia, vậy ngươi nhớ rõ không cần lại ăn nguyên nguyên đường. Nhưng là Cố Nguyên lúc này còn không biết, buổi tối trở về thời điểm, Chu đồng học là đem đường cho hắn còn đi trở về, nhưng lại là dùng miệng còn trở về. Này tiết là lưu lộ khóa, nhưng là nàng đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Cố Nguyên xem. Nàng nội tâm thập phần chán ghét đối phương, nếu không phải Cố Nguyên, Chu Trạch như thế nào sẽ cùng người như vậy chơi ở bên nhau. Như vậy chỉ biết chậm trễ chính mình tiền đồ thôi. Cố Nguyên, ngươi đến trả lời vấn đề này. Lưu lộ ngữ khí lạnh lùng mà nói. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Nam sinh đứng lên, còn chính xác trả lời nàng vấn đề. Lưu lộ không thể tin tưởng. Ở nàng xem ra, Cố Nguyên tiến bộ quả thực là kinh người. Nhưng là nàng ở trong lòng cười lạnh. Kinh người thì thế nào? Còn không phải bởi vì có Chu Trạch hỗ trợ ôn tập. Nếu không phải Cố Nguyên, Chu Trạch còn có thể càng xuất sắc. Đều là Cố Nguyên kéo Chu Trạch chân sau, vốn dĩ Bắc Hoa Nam Đại, dựa theo Chu Trạch thành tích, khẳng định là có thể thi đậu một cái. Nhưng là hiện tại đâu, dựa theo cái này tốc độ đi xuống, đến lúc đó nói không chừng Chu Trạch thành tích ngược lại giảm xuống rất nhiều. Kia nàng đến lúc đó chẳng phải là bị những người đó bỏ đá xuống giếng, nàng vinh quang không được đầy đủ không có. Lưu lộ không cam lòng, nàng nhất định phải tìm một cơ hội. Hảo hảo thu thập Cố Nguyên. Cơ hội này thực mau liền tới rồi, bởi vì Lưu Lộ ở nam sinh ngồi xuống đi thời điểm, mắt sắc phát hiện. Đối phương trắng nõn cổ chỗ, có một nho nhỏ khối màu đỏ dấu vết. Nhưng là chờ Lưu Lộ cẩn thận đi xem thời điểm, lại là đã không thấy tung tích. Nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn, sau đó nội tâm lại là nhấc lên sóng lớn. Thậm chí là kinh hỉ, Lưu Lộ là người nào a? Nàng thấy nhiều loại chuyện này. Đặc biệt nàng đã chia rẽ không ít tiểu tình lữ, chỉ là nàng không nghĩ tới, Cố Nguyên thế nhưng như vậy lớn mật. Nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, nàng liền nói đối phương cái gì tiền đồ đều không có, hiện tại vẫn là một cái tiểu phôi đàn. Tiểu phôi đàn tuổi nhỏ không học giỏi, thế nhưng còn học người khác yêu sớm. Lại còn có cùng nữ sinh phát sinh cái gì thân mật quan hệ. Lưu lộ một hai phải đem người cấp bắt được không thể, Vì thế nàng tan học về sau, liền làm người đem Cố Nguyên cấp kêu đi ra ngoài. Sau đó nhìn chung quanh, chất vấn nói, Cố Nguyên, ngươi có phải hay không yêu sớm? Lưu Lộ đã quyết định hảo, nàng muốn đem chuyện này công bố ra tới. Như vậy Cố Nguyên cũng sẽ được đến xử phạt, sau đó nàng lại dùng một cái cớ, đem người cấp đá đến khác lớp, như vậy Chu Trạch liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nàng như vậy ưu tú một học sinh, như thế nào có thể bị Cố Nguyên cấp kéo chân sau đâu? Cố Nguyên nghe được lão sư nói, nhịn không được khẩn trương hề hề mà nói. Không có, Lưu Lộ lại là sắc nhọn mà nói, còn nói không có, ta đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, thấy hắn cùng Chu đồng học ở bên nhau thân sao. Hắn lập tức hoảng loạn lên, mà Lưu Lộ còn lại là vươn tay, một phen kéo ra nam sinh cổ áo, quả nhiên, thấy được hôm nay nhìn đến kia một màn. Vì thế nàng ép hỏi nói, còn nói không có, đây là chứng cứ, nói, rốt cuộc là cái nào nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai lão sư còn không biết. Hắn nhấp môi, là muỗi cắn, Lưu Lộ lãnh a, nàng nhìn chằm chằm nam sinh rõ ràng liền đang nói dối bộ dáng, sau đó mở miệng nói. Cố Nguyên, ngươi nếu là không nói, ta đây liền đành phải nói cho nhà của ngươi dài quá. Hơn nữa ngươi cùng cái kia nữ sinh nếu làm loại này không biết xấu hổ sự tình. Cố Nguyên bất an lên, hắn nhịn không được nói. Không có, Nguyên không có yêu sớm. Hắn không thể đem Chu đồng học cấp nói ra. Cố Nguyên bị véo có điểm nước mắt lưng tròng. Lưu Lộ lại cảm thấy hắn không biết tốt xấu, vì thế mở miệng nói. Ngươi cho rằng ngươi không nói liền không có sự tình. Ngươi không nói ta cũng sẽ đem cái kia nữ sinh cấp bắt được tới. Lão sư, một đạo thanh âm từ phía sau truyền tới. Và mặt thời khắc, Lưu Lộ nghe được thiếu niên thanh âm. Sắc mặt không khỏi thay đổi một chút, lập tức buông ra Cố Nguyên, thay mặt khác một bộ biểu tình, giả mù sa mưa nói. Chu Trạch, ngươi như thế nào tại đây? Ta coi chừng đồng học gần nhất học tập thành tích tiến bộ rất nhiều, cùng hắn nói chuyện lời nói. Chu Trạch nhàn nhạt nhìn quét liếc mắt một cái tay nàng, đối với nam sinh nói. Lại đây, Cố Nguyên một chút liền chạy qua đi, tới rồi Chu đồng học phía sau, bắt lấy hắn quần áo không bỏ, ôm mềm mại nói. Nguyên đau, Lưu Lộ cũng không nghĩ tới Cố Nguyên thoạt nhìn dễ khi dễ như vậy ngoan thế nhưng còn sẽ cáo trạng. Nàng ở trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, khó trách tuổi nhỏ liền không học giỏi cùng nữ sinh yêu sớm, còn phát sinh thân mật sự tình. Không phải một cái tiểu xúc sinh lại là cái gì ngoạn ý, nàng đối với Chu Trạch nói. Chu Trạch, Cố Nguyên thế nhưng học người khác yêu sớm, hơn nữa hắn còn đối khác nữ sinh làm ra hạ lưu sự tình. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Lão sư cũng là vì ngươi hảo, ngươi về sau vẫn là không cần cùng loại này học sinh lui tới. Chu Trạch thẳng tắp đứng ở tại chỗ, nhìn đến Cố Nguyên bị véo có điểm hồng cánh tay, thanh lãnh đôi mắt hơi hơi lạnh cả người, ngay sau đó đối với đối diện nữ nhân mở miệng. Lão sư, vì cái gì cùng ta không có quan hệ? Lưu Lộ trong lúc nhất thời không ý thức được những lời này có cái gì không đúng, nàng mở miệng trả lời. Chu đồng học. Chẳng lẽ ngươi phải vì Cố Nguyên nói chuyện cầu tình sao? Nàng căm giận, không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch bạch nộn nộn nam sinh. Cố Nguyên thấy nàng hung ba, không khỏi nắm chặt Chu đồng học quần áo, đại đôi mắt đề phòng nhìn người. Ta không có phải vì hắn cầu tình, thiếu niên thanh lãnh lãnh nói, mà Lưu Lộ nghe thế câu nói, không khỏi trong lòng vui vẻ. Nàng liền biết, Chu Trạch không phải là cái loại này lý không rõ người. Chỉ là không đợi nàng vui mừng ra mặt, liền nghe được đối diện thiếu niên tiếp tục dùng thanh lãnh thanh tuyến nói. Bởi vì cùng hắn yêu sớm người là ta, lão sư, người không phải muốn tìm ta sao? Lưu Lộ lập tức phảng phất như là bị sét đánh giống nhau, đứng ở tại chỗ bất động. Nàng không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, cho rằng chính mình nghe lầm giống nhau. Chu Trạch ở trong trường học thành tích ưu dị, hơn nữa thập phần tự hạn chế ưu tú. Liền tính toàn giáo người đều yêu sớm, đối phương cũng không có khả năng yêu sớm. Nhưng là nàng hiện tại nghe được cái gì, nguyên lai cùng Cố Nguyên yêu sớm người, chính là Chu Trạch. Nói cách khác, Cố Nguyên trên cổ lưu lại cái kia dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý thức được sự tình chân tướng Lưu Lộ trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Cố Nguyên thế nhưng sẽ cùng một cái năm luyến ái, vẫn là cùng Chu Trạch. Nếu là người khác, nàng đã sớm đem chuyện này cấp thọc đi ra ngoài, sau đó hung hăng mà giáo huấn Cố Nguyên. Nhưng là cái này học sinh là Chu Trạch, Lưu Lộ tưởng tượng đến liên quan đến chính mình sự nghiệp. Nàng cắn chặt răng, thanh âm phát run, lão sư biết ngươi khẳng định không phải loại người như vậy, khẳng định là Cố Nguyên sai. Chu Trạch đánh gãy nàng lời nói, là ta muốn cùng Cố Nguyên kết giao. Lưu Lộ mặt sắc xanh mét, nàng hít sâu một ngụm. Càng thêm đối Cố Nguyên cảm thấy chán ghét, vốn dĩ liền kéo chân sau. Hiện tại Chu Trạch yêu sớm, về sau không phải càng sẽ ảnh hưởng học tập. Nàng tuyệt đối không thể làm loại chuyện này phát sinh, nàng không khỏi nhìn về phía thiếu niên phía sau nam sinh, trong mắt suy nghĩ bị đè ép đi xuống, nàng không có cách nào, chẳng lẽ hai bên gia trưởng liền không có biện pháp sao? Lại là nghe được Chu Trạch dùng thanh thanh lãnh lãnh thanh âm nói. Lão sư phương tiện cùng ta nói chuyện sao? Một phút sau, Lưu Lộ nói, Chu Trạch, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Lão sư biết ngươi là một cái ưu tú học sinh, khẳng định không phải là cái loại này người, càng sẽ không chặt đứt chính mình tiền đồ. Thiếu niên đứng ở đối diện, hắn vóc dáng đĩnh bạt, thanh thanh lãnh lãnh. Là trường học các lão sư coi trọng đối tượng, càng là bọn học sinh cảm nhận chung tấm gương. Lúc trước còn không có tiến trường học thời điểm, trường học liền phí thật lớn công phu, mới làm Chu Trạch lựa chọn bọn họ. Lưu Lộ nhìn kia Trương Điệt Lệ gương mặt đẹp, Chu Trạch luôn luôn là nàng kiêu ngạo, nàng biết trong trường học có rất nhiều nữ sinh ái mộ đối phương, nhưng là Chu Trạch trước nay đều sẽ cùng các nàng bảo trì khoảng cách, cũng không yêu sớm. Nàng thực vừa lòng, ai biết, Chu Trạch thế nhưng cùng một cái nam sinh rảo hợp ở cùng nhau. Lưu Lộ thiếu chút nữa phải bị tức chết, thượng Chu, ta thấy lão sư từ tôn phó trong ký túc xá ra tới. Chu Trạch mở miệng, không nóng không lạnh nói, hắn thanh âm rất êm tai, lại thanh thanh lãnh lãnh. Nhưng là những lời này, lại là làm nguyên bản xanh mặt sắc Lưu Lộ, lập tức liền trắng bệch thần sắc, trở nên lập tức hoảng loạn lên. Lão sư chỉ là có một chút sự tình, Chu Trạch lại là chậm rãi nói, lão sư thật sự chỉ là có chuyện mới đi tìm tôn phó sao? Như vậy một tháng trước, ngươi cùng tôn phó từ khách sạn ra tới, lại là vì cái gì? Lưu Lộ trừng lớn đôi mắt. Nàng không nghĩ tới, này hết thảy đều bị Chu Trạch hào xảo bất xảo thấy được. Nàng hô hấp dồn dập lên, chúng ta chỉ là trùng hợp nhìn thấy mà thôi. Chu Trạch lại là nói, lão sư, ta tưởng thực Cố Nguyên Tường An không có việc gì từ cái này trường học tốt nghiệp, ta hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình. Lưu Lộ nội tâm kinh hoàng, nàng không biết Chu Trạch thấy được nhiều ít, có cái gì chứng cứ. Liền tính nội tâm lại không cam lòng. Nhưng là đối phương trên tay có nàng nhược điểm, nàng liền tính không tiếp thu cũng đến tiếp nhận rồi. Vài ngày sau, Lưu Lộ đột nhiên bởi vì cá nhân trạng thái duyên cớ, từ A trong ban tan mất thân phận, ngược lại đi dạy một cái khác lớp. Cố Nguyên ở trong lòng lại là có điểm dầu dĩ không vui lên, hắn biết chính mình ở Lưu Lộ trong mắt, không phải một cái ưu tú học sinh. Không xứng với Chu đồng học, nhưng là hắn cũng là thực thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải kéo chân sau, hắn cũng không phải trói buộc. Hắn là muốn cùng Chu đồng học cùng nhau thượng Bắc Hoa. Vì thế Cố Nguyên bắt đầu thực nghiêm túc thực nỗ lực học tập lên. Hệ thống biết đến thời điểm, Cố Nguyên học tập đã vào toàn ban tiền tam, niên cấp trước 50. Hệ thống chấn kinh rồi, Chu Trạch lợi hại như vậy sao? Cố Nguyên có điểm không cao hứng mà nói, Nguyên Nguyên cũng là rất lợi hại. Hệ thống ngay từ đầu còn không có nhận thấy được cái gì, thấy Cố Nguyên cùng Chu Trạch hai ngày này cùng nhau dính ở bên nhau. Hơn nữa Cố Nguyên còn ngồi nhân ra trên đùi, sau đó lại bắt đầu nhão nhão dính dính. Nó tuy rằng chỉ là một hệ thống, nhưng nó cũng biết cái này hữu nghị thấy thế nào đều như thế nào kỳ quái. Bằng hữu sẽ ngồi trên đùi thượng sao? Bằng hữu sẽ trộm dắt tay sao? Bằng hữu sẽ ăn bằng hữu ăn dư lại đồ vật sao? Chu Trạch thế nhưng còn không chê Cố Nguyên ăn đầy miệng đều đúng vậy kem. Hệ thống cảm thấy nó đôi nó lão bà khả năng đều không như vậy, tuy rằng nó còn không có lão bà. Hơn nữa bằng hữu còn sẽ hôn môi sao? Ân, hôn môi, hệ thống chấn kinh rồi, nó nói. Chu Trạch vì cái gì thân ngươi miệng? Bị thân miệng hồng hồng Cố Nguyên chột dạ lên, sau đó lắp bắp, mềm mềm mại mại nói. Chu đồng học nói, đây là giúp ta học tập lợi tức. Hệ thống bắt đầu không hiểu thằng nam cùng thằng nam chi gian hữu nghị. Chu Trạch là B, Yến Thái sao? Hắn vì cái gì muốn thân ngươi miệng? Cố Nguyên lập tức khẩn trương hề hề mà nói, Chu đồng học không phải bi, ến thái, hắn nỗ lực nghĩ nghĩ, Chu đồng học còn nói vào đại học muốn giao một người bạn gái. Hệ thống cảm thấy Chu Trạch nếu muốn giao bạn gái, hẳn là sẽ không theo trước thế giới giống nhau. Vì thế nó yên tâm, nhưng lại không phải thực yên tâm mà nói. Thân thân không cần tùy tiện chơi, nếu không sẽ chơi ra đại sự. Giống như là trước thế giới giống nhau, Cố Nguyên ngoan ngoãn điểm điểm đầu. Nguyên Nguyên biết Nga, Thu Thu cùng bằng hữu đi cùng một chỗ, sau đó nghe được đối phương nói. Kia không phải ngươi đường đệ sao? Thu Thu theo tầm mắt nhìn qua đi, sau đó phát hiện thân mình đĩnh bạt thanh tuyển thiếu niên đi ở đằng trước, mà hắn bên người còn đi theo một cái đuôi nhỏ. Thoạt nhìn thập phần quen mắt, nàng lập tức liền nhớ tới Cố Nguyên, nhưng là nàng càng xem càng cảm thấy hai người có phải hay không quá thân mật một chút. Hơn nữa nàng đường đệ chưa bao giờ sẽ làm người khác tùy tiện kéo hắn quần áo, liền ở ngay lúc này. Trắng trẻo mềm mại nam sinh đứng ở bánh kem cửa hàng trước bất động. Sau đó Thu Thu liền nhìn đến nàng đường đệ đi mua một cái tiểu bánh kem. Cái kia xinh đẹp nam sinh vừa ăn vừa đi, còn không quên một bên cùng hắn đường đệ nói chuyện. Nàng đường đệ ngừng lại, thanh lãnh đôi mắt nhìn qua đi. Sau đó vươn tay, giúp nam sinh lau chùi một chút môi. Sau đó bằng hữu liền cảm thán nói, người đường đệ cùng hắn đồng học quan hệ thật tốt a. Mà Thu Thu không biết vì cái gì nghĩ tới lần trước đường đệ tới con nàng chuyện tranh sự tình. Cái kia chuyện tranh kỳ thật là nàng một cái khác đồng học. Chỉ là lần trước không cẩn thận lạc nàng nơi đó, nàng cùng đường đệ mượn thư thời điểm không chú ý kẹp ở bên trong còn đi trở về. Mới có lần trước ô long sự kiện, Thu Thu càng là không nghĩ tới, nàng đồng học thế nhưng sẽ xem cái loại này đồ vật. Mà liền ở ngay lúc này, nàng đường đệ như là có điều phát hiện giống nhau, ngẩng đầu, nhìn lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Thu lập tức chột dạ đem nàng bằng hữu kéo đến một bên. Nàng đường đệ đầu tiên là thu hồi tầm mắt, sau đó chẳng được bao lâu. Chính mình một người đã trở lại, hắn nhìn đến cũng là một người Thu Thu, bước nhanh đi tới. Đường tỷ, Thu Thu vội vàng nói, A Trạch, hảo xảo. Chu Trạch lại là nhìn nàng, thanh thanh lãnh lãnh mà dò hỏi. Lần trước kia quyển sách là đường tỷ đồng học sao? Thu Thu ngây ngẩn cả người, gật gật đầu. Ân, nàng cảm thấy hảo xấu hổ, rốt cuộc cái loại này chuyện tranh, thế nhưng sẽ bị nàng cái này cao lãnh chi hoa đường đệ cấp thấy được. Giây tiếp theo, lại nghe đến đường đệ đè nặng thanh tuyến, quạnh quẽ nói. Đường tỷ có thể hỏi hỏi nàng, có thể hay không mượn ta mấy quyền? Thu Thu, nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nuốt nuốt nước miếng nói. Người muốn mượn, nàng nơm nớp lo sợ nghĩ tới đường đệ cùng Cố Nguyên, sau đó khiếp sợ nghĩ thầm, nàng đường đệ nên sẽ không. Chu Trạch phảng phất như là biết nàng trong lòng suy nghĩ, mở miệng nói. Phiền toái đường tỷ, hy vọng đường tỷ có thể tạm thời giúp ta bảo mật. Thu Thu một hồi lâu cũng chưa hoãn quá thần, nàng như vậy cao lãnh chi hoa, chưa bao giờ yêu sớm đường đệ, thế nhưng thích nam sinh. Tuy rằng Cố Nguyên lớn lên xác thật thật xinh đẹp, bạch bạch nộn nộn. Nàng bị tin tức lượng làm cho có điểm hồi bất quá thần, mơ màng hồ đồ liền đáp ứng rồi. An tĩnh sạch sẽ trong phòng, Chu Trạch đem mượn tới truyện tranh đều cấp xem xong rồi, ở nhìn đến truyện tranh thượng di vi tình tiết thời điểm, hơi dừng một chút. Hắn đem truyện tranh cấp còn trở về, sau đó dùng cá nhân tài khoản ở trên diễn đàn dò hỏi lên. Học thần mở ra tân thế giới đại môn, cách chương.